Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, thần kỳ cái mông. Leon đem bóng truyền cho Makarov, truyền vào trong. Đây là sau điểm. Leon, hắn nhảy lên, Stap cùng hắn đánh vào. Đánh đầu. JJB sân bóng ở vắng lặng một lát sau, bỗng nhiên vang lên sơn hô sóng thần tiếng hoan hô, bóng vào. Tiến vào, gu âu, sân bóng phát thanh bên trong vang lên Mick William hét cao. Hắn liền giống như là muốn đem toàn thân có sức lực đều phát tiết tại đây một tiếng hò hét bên trong. Gâu, bóng vào, là Leon. Hắn đánh đầu trợ giúp Wigan Athletic vượt lại điểm số. Không chỉ là ghi bàn, cùng hiệp một siêu phẩm như thế. Cái này bóng cũng đồng dạng đặc sắc. Tất cả mọi người đều biết Đa Huy Cương thi đấu số 13 kỹ thuật đặc điểm. Mà cái này ghi bàn thật giống như là hắn hết thảy đặc điểm tổng hợp. Ngang ngược không biết lý lẽ. Đấu đá lung tung thô bạo 10 phần. Hạ ở trên cỏ Stap lại như chính là làm nổi bật Leon cao to như thế. Hắn lại như là cái anh hùng. Một tay giơ lên cao đứng ở nơi đó. Hắn chinh phục Stap. Chinh phục Everton một hiệp. Chinh phục ở đây tất cả mọi người. Làm ra đẹp đẽ. Phần phật. Chấm ngoặc kép. Trong sân bóng tiếng hoan hô rung trời. Cái này ghi bàn vui vẻ tràn trề. Leon giơ tay mạnh mẽ bị kích thích một cái. Sau đó liền bị chạy tới các đồng đội vây nhốt. Dăm ba câu chúc mừng bên trong. Hắn rất nhanh bị vùi lấp ở đội hữu nhiệt tình bên trong. Nhìn Wigan Athletic đội viên cùng fan bóng đá hưng phấn. Người Everton trong lòng đang chảy máu. Bọn họ lại làm mất đi một bóng. Giữa sân nghỉ ngơi lúc. Bọn họ còn cảm thấy đội bóng gặp đạt được thắng lợi cuối cùng. Có thể tiên tiến bóng nhưng là đúng tay. Hơn nữa là như vậy ghi bàn. Stap vừa mới từ dưới đất bò dậy đến. Nhưng lúc này không ai đi đồng tình hắn. Mọi người đều cảm thấy hắn là cái người thất bại. Đồng thời, Everton cũng là người thất bại. Bọn họ xuống rất thấp. Vừa mới cái kia bóng quá chấn động. Leon ngạnh đè lên Stap đem bóng ghi bàn. Cái kia bức họa diện sâu sắc khắc vào rất nhiều trong lòng của người ta. Để bọn họ chấn động. Để bọn họ cảm thấy vô lực đối kháng. Stap là Everton phòng thủ trung kiên. Hắn là đội bóng hậu trường đại tướng. Đối kháng năng lực mạnh phi thường. Chính là như vậy ngạnh hán. Cùng Leon cứng đối kháng. Kết quả bị Leon đè lên thân thể đem bóng ghi bàn. Stap thân cao 1m92. Hắn nhảy lên sau mới đến đối phương ngực. Stap có 180 cân. Khoảng chừng 82 kg. Cường tráng như vậy hắn trên không trung cùng đối phương đụng vào nhau. Kết quả trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà đối phương đem bóng ghi bàn còn an toàn tin tức. Stap, nói chung ở cùng Leon đối kháng bên trong. Hắn toàn diện chiếm cứ thế yếu. Căn bản không hề có một chút ưu thế có thể nói. Stap không được. Đổi thành những người khác khẳng định cũng không được. Xem qua vừa nãy cái này ghi bàn. Rất nhiều cầu thủ Everton mới lý giải tại sao huấn luyện viên trưởng Moy ở lúc trước nặng như vậy coi đối với Leon phòng thủ. Thậm chí không tiếc dùng hai cái trung vệ đi xen lẫn phòng thủ. Cái tên này, một người căn bản không phòng ngự được a. Cũng còn tốt thi đấu còn có mười mấy phần. Chỉ lạc hậu một bóng. Vẫn chưa thể hoàn toàn ép vỡ Everton. Bọn họ còn có cơ hội san bằng điểm số. Bọn họ còn chưa tới chịu thua thời điểm. Ở Wigan Athletic chúc mừng ghi bàn lúc, Rooney đã đem bóng ôm vào bên trong vòng. Cũng để trọng tài chính dục mở bóng. Bọn họ cũng không muốn cho đối thủ lợi dụng chúc mừng ghi bàn kéo dài thời gian cơ hội. Chúc mừng cũng không bao lâu. Chỉ là hoan hô hai tiếng liền kết thúc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Everton tấn công đá rất mạnh. Hiện ở tại bọn hắn lạc hậu. Chỉ có đuổi theo một bóng. Mới có thể cùng Wigan Athletic đứng ở đồng nhất điểm khởi hành. Moy cũng không nữa muốn cái gì thân sĩ phong độ. Hắn đứng ở trên sân lợi dụng hô to thanh chỉ huy thi đấu. Duo cũng giống như thế. Tiếng la của hắn không ngừng giúp các cầu thủ nhắc nhở phòng thủ trận hình lỗ thủng. Chỉ huy lên đội bóng phòng thủ. Hai vị huấn luyện viên trưởng biểu hiện. càng làm cho thi đấu tăng thêm mấy phần đặc sắc, bởi tấn công ép rất cao. Cầu thủ Everton tự giác tiến hành toàn trường bức cướp. Bọn họ rất nhanh chiếm cứ trên sân quyền chủ động. Bóng đá hơn nửa thời gian khống chế ở dưới chân bọn họ. Wigan Athletic muốn đem bóng đánh qua một hiệp cũng không dễ dàng. Không ngừng Leon, liền ngay cả Ellington cùng Robert cũng trở về đến hậu trường tham dự đến phòng thủ bên trong. Mấy phút sau, thừa dịp một lần một bên bóng cơ hội, Duo dùng Tony căn dặn thay đổi lão tướng Neil Robert, dùng một cái hậu vệ thay đổi tiền đạo. Đây là một rất rõ ràng tín hiệu. Wigan Athletic phải tăng cường phòng thủ. Cái này thay đổi người mục đích rất rõ ràng. Duo muốn bảo vệ thành quả thắng lợi. Robert già rồi, hắn thể năng rất khó chống đỡ trước sau chàng chạy. Tony căn dặn mới chỉ có 23 tuổi. Hắn có thể trợ giúp Wigan Athletic vững chắc phòng thủ. Có điều Wigan Athletic muốn bảo vệ 10 phút cũng không dễ dàng. Everton chuyền bóng lực xuyên thấu rất mạnh. Hơn nữa, bọn họ lại có Rooney cùng Radzinski hợp tác cặp tiền đạo tổ hợp. Hai người đều phi thường am hiểu cướp điểm cùng đánh đầu. Cedric nhằm vào thay đổi người nói rằng, cái khác truyền thông cũng nắm giữ tương tự cái nhìn. Bọn họ cho rằng Everton tấn công lực rất mạnh. Dù sao trước sân có Rooney cùng Radzinski, Everton giữa sân cũng rất hoa lệ. Cách Mew, Alexanderson, Grabson, Gascoigne đều là phi thường xuất sắc thế giới cấp cầu thủ. Có điều muốn nói truy bình điểm số, không phải là chỉ có hoa lệ đội hình là có thể. Ngoại trừ những Everton đó cực đoan truyền thông ở ngoài, cái khác truyền thông đúng là cảm thấy Wigan Athletic rất khả năng thủ thắng. Dù sao bọn họ một bóng dẫn trước, Everton có thể ghi bàn tỷ lệ, làm sao cũng phải so với không ghi bàn tỷ lệ lớn. Mặc kệ Everton đội hình lại hoa lệ, muốn công phá Wigan Athletic 11 cái cầu thủ tạo thành thùng sắt trận, cũng phi thường không dễ dàng. Everton liên tục nhanh công 5 phút đồng hồ, Wigan Athletic hoàn toàn bị áp chế. Bọn họ một bộ liều mạng tử thủ tư thế, có thể này cùng giữa sân nghỉ ngơi bố trí chiến thuật không tương xứng. Trước đây rất nhiều lúc, bọn họ ở dẫn trước sau đều bị như vậy đè lên đánh. Có thể hiện tại đội bóng tấn công cũng rất có uy hiếp. Ở JJB sân bóng, ở hơn 2 vạn Wigan fan bóng đá trước mặt, bọn họ không muốn đá như vậy thi đấu. Càng quan trọng chính là, tiếp tục như vậy ai biết đối thủ có thể hay không ghi bàn. Vạn nhất Everton thật sự ghi bàn, bọn họ liền muốn đánh bù giờ thi đấu. Đến thời điểm thắng lợi rất khả năng thật sự từ trong tay bay đi. Wigan Athletic cầu thủ không cam lòng. Bọn họ muốn công đi ra. Ít nhất phải đánh ra một ít khí thế. Để Everton có sự kiêng dè. Không dám lại giống như vừa nãy như vậy liều mạng tấn công. Everton giữa sân Gascoigne đá chân máy bay. Là cái môn bóng. Thủ môn vừa muốn chuyền bóng dài. Leon chạy về đến muốn bóng. Phelan trực tiếp đem bóng ném tới. Leon đến bóng sau. Cũng không có về phía trước mang, chỉ là để mọi người ổn định. Sau đó liền đem bóng giao cho Rydal. Rydal cầm bóng chậm rãi về phía trước mang. Đại gia tâm thái đều ổn một chút. Everton vẫn như cũ ép rất cao. Thi đấu còn mấy phút nữa liền muốn kết thúc. Bọn họ nhất định phải tới cho Wigan Athletic áp lực. Nếu không thì, bọn họ sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Rooney tới cướp bóng. Rydal nhưng đang chậm chậm dẫn bóng. Thật giống như không thấy Rooney như thế. Rooney cảm thấy là cơ hội tốt. Hắn bỗng nhiên xông về phía trước quá khứ. Có thể Rydal chỉ nhẹ nhàng đem bóng hướng về phải đẩy một cái. Đuổi tới liền tiếp tục hướng phía trước mang. Ồ, đẹp đẽ. Rydal ung dung lắc bỏ Rooney. Rooney không cam tâm muốn đuổi theo bóng. Có thể chờ hắn giữ vững thân thể xoay người. Đã cùng Rydal kéo dài xa mấy mét, Gascoigne lại chạy tới cắt bóng. Một cuộc tranh tài hạ xuống. Cầu thủ Everton còn rất ít nhìn thấy Wigan Athletic cầu thủ một người một mình đi bóng qua người. Bọn họ cảm thấy này rất bình thường. Dù sao Wigan Athletic là League One đội bóng, vẫn là một nhánh League One thăng hạng. Trong đội cầu thủ năng lực cá nhân khẳng định Cường không đi nơi nào. Đặc biệt là cá nhân kỹ thuật phương diện, thì càng là muốn kém một chút. Bây giờ nhìn đến Rydal dẫn bóng, bọn họ đều cảm thấy là cái phản cướp cơ hội tốt. Gascoigne đi tới, hắn rất có kinh nghiệm không có ra chân. Xem động tác chỉ thật giống như là muốn bức bạch Rydal truyền bóng. Chỉ là Rydal vẫn như cũ vững vàng nắm bóng. Thật giống như không thấy Gascoigne. Gascoigne có chút tức giận. Hắn trực tiếp xông lên trên. Sau đó, vẫn như cũ bị một cái tiểu biến hướng ung dung lắc bỏ. Hắn thậm chí phán đoán nhầm phương hướng. Cái này hơn người cùng vừa nãy quá Rooney quả thực cùng ra một triệt. Đơn giản như vậy. Trực tiếp, có thể Rooney cùng Gascoigne hai người đều liên tục bị té nhào. Đây chính là Wigan Athletic Andy Rydal. Hắn ở nước Anh không hề nổi danh. Có thể cùng Wigan Athletic thi đấu quá đội bóng. Đều biết bọn họ có này một loại xuất sắc giữa sân. Kỹ thuật của hắn không thể soi mói. Hắn là Wigan Athletic giữa sân hạt nhân. Rất nhiều người vì là Rydal hơn người giật mình. Cedric cũng là cơ nói rồi hai câu. Xác thực, muốn nói Wigan Athletic cái khác cầu thủ. Cùng Everton các ngôi sao bóng đá tồn tại chênh lệch. Có thể Rydal tuyệt đối không bao gồm ở bên trong. Cứ việc hắn vẫn trà trộn cấp thấp giải đấu. Mà khi đội bóng ở cấp thứ 3 giải đấu lúc, Rydal tiền lương có thể sánh được giữa chi đội bóng. Lúc đó hắn chỉ có 20 tuổi. Cũng đã cầm 1 vạn bảng trở lên lương tuần. Hắn là Wigan người. Ở Wigan trong lòng người tầm quan trọng không thể thay thế được. Ở mấy năm trước, Rydal có rất nhiều cơ hội chuyển nhượng đến cái khác câu lạc bộ. Thậm chí là Premier League câu lạc bộ. Nhưng hắn không có. Hắn vẫn như cũ ở lại trà trộn cấp thứ 3 giải đấu Wigan Athletic. Đây là trung thành. Là niềm tin. Vì lẽ đó hắn là đội bóng hoàn toàn xứng đáng lão đại. Rydal liền quá hai người. Động tác vẫn như cũ không nhanh không chậm. Làm Everton người thứ 3 cầu thủ tới lúc. Hắn đã dẫn bóng quá trung tuyến. Sau đó hắn chuyển bóng. Hắn đem bóng giao cho đường biên Makarov. Makarov liền không như vậy trầm ổn. Nhưng dưới chân hắn kỹ thuật tinh xảo. Tốc độ cũng tương đương nhanh. Đến bóng sau hắn lập tức nhanh chóng về phía trước mang. Thẳng tới đường biên ngang một cước đem bóng chuyền về trung gian. Makarov chuyển bóng. Leon bỗng nhiên xuất hiện ở vùng cấm. Hắn bị Will cùng Stubb hai người bao kẹp ở giữa. Nhưng hắn vẫn như cũ từ tại chỗ nhảy lên. Tranh đoạt đến điểm thứ nhất. Chỉ tiếc hai người phòng thủ quá nghiêm mật. Hắn thân thể trên không trung có chút bất ổn. Không thể đỉnh xuất lực đạo. Kết quả bóng đá ra đường biên ngang. Wigan fan bóng đá thét lên đáng tiếc. Lần này tấn công đánh rất ổn. Nhưng chuyền bóng có chút vội vàng. Sút gôn cũng thường thường. Nhưng là, cái này cũng là Wigan Athletic đối với Everton đánh trả. Bọn họ dùng tấn công chứng minh. Đội bóng có thể không phải là không có năng lực phản kích. Rydal, Makarov, Leon, 3 người, 3 lần xúc bóng liền chế tạo 1 lần uy hiếp. Rydal biểu hiện tối chói mắt. Có thể Leon ở 2 người kèm cặp dưới đánh đầu cận thành. Biểu hiện cũng đồng dạng chói mắt. Điều này làm cho Everton có kiêng kỵ. Wigan Athletic cầu thủ cũng có sức lực. Chúng ta không phải là chỉ phòng thủ. Sau đó Everton tấn công không có đắc thủ sau. Wigan Athletic lại đánh ra 1 sao sao tiến vào. Leon ở vòng ngoài cấm địa đem bóng trả lại cho Ellington. Người sau ở góc nhỏ độ lốp bóng khung thành. Chỉ tiếc bóng đá từ xà ngang bay ra ngoài. Có thể lại là 1 lần uy hiếp. 2 lần tấn công. 2 lần uy hiếp. Wigan Athletic thể hiện rồi đội bóng tấn công bên trong hiệu suất. Đón lấy Wigan Athletic biểu hiện càng sinh động. Cảm giác kia lại như là ở thi đấu thời khắc cuối cùng. Mới tìm được thi đấu cảm giác. Toàn đội trên dưới đều đá phi thường linh hoạt. Cánh trái. Cánh phải. Vùng cấm trước. Bên trong vùng cấm. Bọn họ ở mỗi cái vị trí máy sản xuất biết. Liên tục 3 lần hoàn thành phản cướp. Duy trì tấn công hỏa lực. Everton trong lúc nhất thời hoàn toàn bị áp chế. Cục diện này để rất nhiều người không sờ tới đầu óc. Đặc biệt là Sky Sport bình luận viên Cedric. Hắn mới vừa rồi còn đã nói, Wigan Athletic gặp kiên trì phòng thủ đến trận đấu kết thúc. Có thể đón lấy Wigan Athletic liền bắt đầu toàn diện tấn công. Cái kia biểu hiện như là Everton dẫn trước như thế. Ồ, lại là Leon sút gôn. Hắn ở vùng cấm trước hoàn thành rồi một lần sút xa. Chỉ tiếc không có đánh tới sức mạnh. Simonson ung dung đem bóng thu vào trong lòng. Chấm ngoặc kép, vừa nói thi đấu. Cedric một bên nguyền rủa Everton. Everton A, mùa giải trước lễ Noel trước Premier League tứ cường. Có Rooney, Radzinski, Gascoigne các ngôi sao bóng đá hoa lệ đội bóng. Đối mặt một nhánh League One đội bóng. Thi đấu làm sao càng lớn càng bị động. Hắn toàn trường đều hòng duy trì Everton góc độ ở bình luận thi đấu. Kết quả Everton biểu hiện càng ngày càng kém. Đối thủ biểu hiện càng ngày càng tốt. Hắn cảm giác mình như là bị đập một cả tràng lòng bàn tay. Gò má đều hồng thấu tử. Có thể này vẫn chưa xong. Thi đấu tiến hành đến toàn trường thứ 89 phút. Wigan Athletic ở cánh trái khởi xướng tấn công. Hậu vệ cánh trái tiểu tướng Rutan Ban thể hiện rồi hoa lệ cước pháp. Hắn dựa vào năng lực cá nhân đột nhập đường biên ngang. Hướng vùng cấm trung bộ truyền chân đặc sắc chọt khe. Leon đuổi tới chính là một cước. Chạm. Toàn bộ JJB sân bóng đều có thể nghe được cái kia thanh vang trầm. Bóng đá đánh vào cột dọc trên gảy đi ra ngoài. Ngay ở người Everton cảm thấy thở phào nhẹ nhõm lúc. Bóng đá nện ở Ellington cái mông trên đàn hồi tiến vào khung thành. Phần phật, chấm ngoặc kép, ngay ở Wigan Athletic fan bóng đá hoan hô chúc mừng lúc. Nhìn thấy ghi bàn Wigan Athletic cầu thủ đều sửng sốt. Chợt bọn họ chạy đến Ellington bên người xoa xoa cái mông của hắn. Làm ra đẹp đẽ, Nathan, cái mông của ngươi quá thần kỳ. Thần kỳ cái mông, đem quần cởi. Ta muốn cùng cái mông của ngươi chụp ảnh chung. Đối mặt đội hữu, nhiệt tình. Ellington khóc không ra nước mắt. Hắn không biết là nên khóc hay nên cười. Sau đó hắn chỉ có thể ai oán nhìn Leon. Ánh mắt kia, chính là đang nói, ngươi là làm sao sút gôn. Ha ha ha, là thượng đế để ta cho ngươi biết. Nathan, ngươi có một cái thần kỳ cái mông. Leon cười to giải thích. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.